Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, 107, Hoàng Tước Sau, Tam, canh 1, 107, Hoàng Tước Sau, Tam, canh 1, hai người tả hữu giáp công hai mặt bọc đánh. Khuyên tay nam vừa muốn lao ra một quyền tạp thượng quý khiên đồ trang sức, bị người từ phía sau khóa hầu, về phía sau lảo đảo, bốn cái dấu chân ở thật dày cho bụi nộp lên sai hỗn loạn. Kéo ra thật dài dấu vết, Nam Thiên Viễn cánh tay đè ở hắn hầu cốt ngoài, một tay kia ngược hướng ngăn chặn cổ tay của hắn, đem hắn sau này lôi kéo, lại hướng bên cạnh quăng ngã. Khuyên tay nam ăn đầy miệng hôi, nhìn chăm chú nhìn lại, xoay người đứng lên chiều Nam Thiên Viễn hoành chân quét tới. Nam Thiên Viễn tay phải nâng đá tới chân, nâng lên, tay trái khuỷu tay bộ hướng hắn hạ bụng áp, thuận thế lại đem hắn sốc đảo. Khuyên người đừng động nhàn sự, nhàn sự. Nam Thiên Viễn giá trụ nghênh diện mà đến nắm tay, từng bước lui về phía sau dẫn hắn hướng cùng quý khiên trái ngược hướng đi. Những lời này tặng cho ngươi. Quý khiên là ta muốn người. Dư quang thoáng nhìn quý khiên đã lại lần nữa chạy thoát. Nam Thiên Viễn bắt lấy bên tai gào thét tới trưởng. Hướng lên trên bò sờ đến thủ đoạn. Ninh trụ lật nghiêng. Lại truyền. Khuyên tay nam cánh tay ca ca tiếng vang. Nam Thiên Viễn đá đến hắn khoeo chân hoa. Buộc hắn quỳ xuống. Khuyên tay nam trở tay móc ra chủy thủ. Hắn mới vừa bắt tay thăm tiến y khẩu. Nam Thiên Viễn mắt sắc sáng tỏ, duỗi chân dẫm trụ cổ tay hắn, đá bay chủy thủ. Khuyên tay nam tìm đúng sơ hở cuộn tròn thân mình phiên cái lăn sờ đến chủy thủ, lại lần nữa đứng lên chiều Nam Thiên Viễn nhào qua đi. Mấy phen giao thủ, Nam Thiên Viễn lược bại hạ phong, trong tay hắn có đao. Nam Thiên Viễn phòng bị là chủ, vô pháp tiến công, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến gót chân chạm đến mặt tường, chủy thủ lôi cuốn phong minh thứ hướng hắn bên tai. Nam Thiên Viễn sườn cổ, mũi đao leng keng một tiếng lâm vào trên vách tường vỡ ra xi măng phùng. Trung, khuyên tay nam gian nan rút ra, Nam Thiên Viễn đảo khách thành chủ, phản đem hắn đè ở trên tường. Khuyên tay nam lại lần nữa nhấc tay. Nam Thiên Viễn khom lưng công kích hắn sàn xe, căn cơ không xong, khuyên tay nam mất mục tiêu, chủy thủ lại lần nữa thất bại. Nam Thiên Viễn chế trụ hắn phía sau lưng ninh truyền. Khuyên tay nam bổn ý nhằm phía Nam Thiên Viễn mũi đao chát tới rồi chính mình đùi, không lưu tình chút nào, 10 phần sức lực, tanh tưởi tức khắc tràn ngập chóp mũi, nhiệt dịch bắn tóe mà ra. Khuyên tay nam quỳ xuống đất gào giống kêu thảm thiết. Nam Thiên Viễn nắm lấy hắn tay, mượn lực lại cắm vào đi. Thao mẹ ngươi, ta mẹ đã thành quỷ nhiều năm, ta thế nàng cảm ơn ngươi. Thẳng đến kia lạnh băng kim loại toàn bộ cắm vào đùi, Nam Thiên Viễn mới buông tay. Bên kia, quý khiên đã bị bí thư bước thượng tuyệt lộ, lầu 4 đến đỉnh. Hắn đứng ở đỉnh tầng lầu thang thượng, lại lui ra phía sau một bước, tan xương nát thịt. Quý khiên xoay người, bí thư giơ súng lên, động hắc họng súng cho đến hắn cái chán. Người tội gì như thế vì Tống Nhân Lệ bán mạng đâu? Quý khiên cười khổ, người lúc trước làm sao không phải? Bí thư vững vàng mà nói, lúc này nói lên này đó, quá không kính. Nếu có thể trở lại lúc trước. Quý khiên thống khổ mà nhắm mắt lại, hoảng hốt một cái chớp mắt, lại mở, là tham niệm, cũng hại rất nhiều người, nhưng kỳ thật, cuốn đi vào mỗi người đều không sạch sẽ, đều không phải vô tội, người đâu? Quý khiên xem trước mắt lão người quen, cũng là ham vinh hoa phú quý sao? Bí thư đi phía trước, dịch nửa bước, lấy tới, tống cục niệm ở cũ tình, người biết yêu cầu dùng cái gì trao đổi? Bí thư ánh mắt đảo qua túi sách, Tống Nhân Lễ chưa bao giờ niệm tình cảm, hắn nhất định sẽ đem sự tình hướng Tử Lộ đẩy. Hắn muốn Quý Khiên trong tay đồ vật, cũng muốn Quý Khiên mệnh. Quý Khiên quá minh bạch, như vậy nhiều năm cấu kết với nhau làm việc xấu. Hắn một mặt làm Tống Nhân Lễ bao tay trắng, một mặt làm Nam Trọng Đông phía đối tác. Nhân tính là cái gì? Là yếu ớt nhất nhất chịu không nổi khảo nghiệm, hắn nói. Cuốn đi vào người, đều không vô tội. Người dục vọng là từng bước một nuôi nấng đại. Cái này trong cục, Nam Trọng Đông, hắn, Tống Nhân Lễ, đều không ngoại lệ. Ta chỉ cần ngươi đổ vật. Quý Tổng, ta sẽ không hại ngươi. Quý Khiên cười ha ha, trà trộn vào tiếng gió. Ở cao lớn vật kiến trúc tiếng vang từng trận, thanh âm một tầng bộ điệp một tầng, nói không nên lời khủng bố. Nam Thiên Viễn nghe được, bí thư sờn tóc gáy, lại lặp lại một lần. Quý Khiên cười đến nước mắt đều ra tới, sườn mắt thấy bí thư lời nói dối nói nhiều, tựa như thật sự. Hắn chậm rãi gỡ xuống tóc giả ném xuống. Lô đỉnh phát từ giữa có một chỗ đột ngột, da đầu thượng siêu siêu vẹo vẹo một cái trường sẹo. Giải phẫu sau bác sĩ nói ta chỉ có thể sống một năm, hiện tại ta đã sống đến năm thứ hai, mỗi một ngày đều giống nhặt được. Ngươi nói ta sẽ sợ chết sao? Ta chết còn không sợ, còn sẽ sợ cái gì? Quý Khiên nhìn bí thư, móc ra yên, lại trên dưới chụp ấn quần áo túi quần, hỏi, có hoạt sao? Bí thư ghìm súng, một tay kia từ áo trên túi nhảy ra bật lửa ném qua đi. Quý Khiên cắn yên, dương mắt xem xét hắn, ấn xuống hỏa, ca ca vài tiếng, phong quá lớn, hỏa tổng bị thổi tắt. Cuối cùng một tiếng, hỏa rốt cuộc điểm, hắn đột nhiên trở tay xuống phía dưới, thiêu túi sách một góc. Bí thư nộ mục trừng to, hoàn toàn thất sách. Hắn khóa mi về phía trước, Quý Khiên gót chân nửa sai, dẫm rớt một tiểu khối xi măng, người về phía sau ngưỡng đi. Trong chớp nhoáng, hắn đằng tay chế trụ thang lầu ven, cả người treo không treo ở bốn tầng lâu cao xi măng trên đài, nương tựa năm cái ngón tay lực lượng gắt gao bái ở kia. Túi sách bốc cháy lên một góc, hỏa tinh chính cố sức thiêu xuyên bao da. Bí thư sốt ruột, nơi đó mặt phòng trừng đều là văn kiện trang giấy, chỉ cần gặp được hỏa tinh lập tức liền đốt quách cho rồi. Bí thư tiến thoái lưỡng nan, cứu hắn cũng lấy không được bất luận cái gì chứng cứ, làm hắn chết lại thoát không được can hệ. Hắn tiến lên dẫm trụ Quý Khiên ngón tay, đồ vật cho ta. Quý Khiên ngũ quan đau đến vặn vẹo, da đầu kia khối vết sẹo chỗ bởi vì thiếu hụt một khối xương sọ, rõ ràng lộ ra mạch đập nhảy lên tần suất, tùy hô hấp lúc lên lúc xuống. Hắn ngửa đầu cuồng tiếu, ngươi hoặc là một thương xử lý ta, hoặc là giẫm đoạn tay của ta làm ta ngã chết. Ta ngã xuống, đồ vật cũng thiêu xong rồi, các ngươi cái gì đều đừng nghĩ được đến. Hồ lô nội cái, rất muốn hỏi một chút, đánh diễn đẹp vẫn là giường diễn viết đến đẹp? Khẩn trương thực lo lắng đều kéo hông, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.